Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Đưa miếng đất. Phục Đán Thành, Vạn Lưu Kiếm Tông. Phục Đán Thành Bách Lý Thanh Phong biết, Nạp Tang Châu thủ phủ Huyền Hoàng hội là ở chỗ này, cũng tương tự thuộc về thứ 6 tập đoàn quân tổng bộ. Tòa thành thị này nhân khẩu 8 triệu, kinh tế đứng hàng Hy Á thứ 3, gần với thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang, cùng cơ hồ bị chia ra đi, luân lạc tới Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch trong tay Đặc Lạc Tư Thành. Bách Lý Thanh Phong biết đến chỉ chút này. Về phần Vạn Lưu Kiếm Tông, chưa nghe nói qua, ngươi làm cái gì để hắn đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Bách Lý Thanh Phong nói, một bản bí tịch, núi Thanh Thành hạ nói, ngữ khí có chút dừng lại. Gần nhất mấy tháng, ta đều đang thu thập các nơi bí tịch võ đạo, công pháp bản độc nhất, kiếm thuật đao quyết, kết quả, không cẩn thận nhận được một bản Vạn Lưu Kiếm Tông Vạn Lưu Kiếm Điển. Vạn Lưu Kiếm Điển, nghe vào rất lợi hại dáng vẻ. Đây là Vạn Lưu Kiếm Tông Chấn Tông Kiếm Quyết. Đồng dạng là Vạn Lưu Kiếm Tông Kiếm Thuật Tổng Cương. Vạn Lưu Kiếm Tông tất cả kiếm thuật đều là từ quyển kiếm quyết này trình diễn biến ra. Chính là Vạn Lưu Kiếm Tông quý giá nhất pháp môn. Sáng đặc biệt làm ba đại chân truyền một trong. Có tư cách tu luyện cái này nhất pháp cửa, nhưng hắn lại vụng trộm đem cái này nhất pháp cửa chép lại ra, truyền cho hắn một vị thanh mai trúc mã bạn gái Lilith. Lilith có cái đệ đệ bất học vô thuật, vì kiếm tiền, đem cái này nhất pháp cửa trộm ra, bán được ta tay bên trên. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi a. Ngoặc kép ngoặc kép, núi Thanh Thành chìm xuống mặc chỉ chốc lát. Nhỏ giọng nói một câu, Lilith đệ đệ chết rồi, bị sáng đặc biệt giết, ngay trước mặt Lilith, có ý tứ gì? Vạn Lưu Kiếm Điển là Vạn Lưu Kiếm Tông kiếm thuật tổng cương. Vạn Lưu Kiếm Tông tất cả kiếm thuật đều là từ bộ này kiếm điển ở trong diễn biến ra. Bộ kiếm quyết này đối với Vạn Lưu Kiếm Tông tầm quan trọng không cách nào đánh giá. Bất kỳ cái gì không phải chân truyền đệ tử thấy được bộ này kiếm điển đều đem lọt vào Vạn Lưu Kiếm Tông không chết không thôi truy sát. Từ sáng đặc biệt không chút do dự giết chết chính mình thanh mai trúc mã đệ đệ liền có thể nhìn ra. Mà ta nhìn cái này cửa kiếm quyết, tay bên trên càng có cái này cửa kiếm quyết bản chép tay. Nha, Bách Lý Thanh Phong đã hiểu. Để bảo đảm kiếm quyết không truyền ra ngoài, biện pháp tốt nhất chính là đem người biết chuyện núi Thanh Thành hạ trực tiếp chém giết. Vậy chuyện này sai không ở ngươi. Nếu như sáng đặc biệt không đem kiếm quyết chép cho cái kia gọi Lilith, đệ đệ của nàng liền tiếp xúc không đến cái kia cửa kiếm quyết, cũng kéo không đến ngươi trên thân. Bây giờ nói những này đều vô dụng. Kiếm quyết bản chép tay trên tay ta, bất luận ta dùng phương pháp gì, đều không thể thay đổi ta xem kiếm quyết sự thật này. Dù là ta đâm kiếm quyết một chuyện cáo chi Vạn Lưu Kiếm Tông, Vạn Lưu Kiếm Tông dù sẽ nghiêm trị sáng đặc biệt, có thể tiếp xuống chờ đợi ta liền không chỉ sáng đặc biệt một người truy sát, mà là toàn bộ Vạn Lưu Kiếm Tông. Núi Thanh Thành hạ thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Chính bọn hắn sơ sẩy không có quyền lợi đem chịu tội đẩy lên ngươi trên người. Ngươi là vô tội, chỉ cần ngươi hứa hẹn từ nay về sau không đem môn công pháp này truyền ra ngoài, ngươi có thể tới hả? Á, ta đến lúc đó tìm sáng đặc biệt hảo hảo nói chuyện. Khuyên bảo hắn, thay các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Bách Lý Tông chủ, ngươi nguyện ý cứu ta một thanh? Núi Thanh Thành hạ ngữ khí lập tức kích động lên, chỉ cần ngươi giống ngươi nói như vậy thật hối cải để làm người mới. Vì sao không thể cứu ngươi? Cảm ơn ngươi Bách Lý Tông chủ, ta lập tức tới Hạ Á, mang theo ngài muốn công pháp đến. Không, vì biểu hiện thành ý của ta sẽ đem công pháp trên mạng truyền cho ngươi. núi Thanh Thành quyết tâm bên trong tràn ngập cảm kích. Hắn cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc qua, đối với Bách Lý Thanh Phong hơi có chút hiểu rõ, đem hết khả năng biểu hiện ra thành ý của mình, biểu hiện ra chính mình hối cải để làm người mới, mới là đổi lấy Bách Lý Thanh Phong tín nhiệm phương pháp tốt nhất. Không cần, chờ ta giúp ngươi cùng sáng đặc biệt nói cùng về sau ngươi lại cho ta pháp môn không muộn. Giữa người và người vẫn là phải nhiều một chút điểm tín nhiệm, ít một chút điểm lệ khí. Ta tin được Bách Lý Tông Chủ, núi Thanh Thành hạ nói. Cúp điện thoại, hy vọng ngươi chân chính hối cải để làm người mới. Bách Lý Thanh Phong để điện thoại di động xuống. Một lát, hắn cảm thấy chuyện này phải cùng Bách Lý Trường Không nói một chút. Lúc này đã thông Bách Lý Trường Không điện thoại. Nhị gia gia, ta có kiện sự tình. Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút. Tốt, có thể. Thay ta cảm ơn Wellington tướng quân. Bách Lý Thanh Phong nghe được trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Tựa hồ, nhị gia gia bề bộn nhiều việc. Bách Lý Trường Không xác thực bề bộn nhiều việc. Tại hắn trong phòng khách, không chỉ Tư Duy Kỳ mang người đến. Wellington tướng quân đại biểu Vương Triển Dực thiếu tướng cũng là tại xế chiều hôm nay đuổi đến Ô Hà thành phố. Biểu đạt Wellington tướng quân đối với hắn chém giết Khưu Dịch, thay thứ ba tập đoàn quân rửa sạch nhục nhã lòng biết ơn. Trừ hai vị đại nhân này ngoại vật, nạp liên tiếp Bách Nghị trưởng đại biểu Đường Nại Đức, phe thế lực đại biểu Vưu Lị, đồng dạng bồi tại Bách Lý Trường Không bên người. Đối với liền thả trong đại sảnh, tràn đầy vết thương cái kia bộ chiến giáp chỉ trò. Những này vết tích tựa hồ tại vô thanh vô tức kể rõ nó trên người hiển hách chiến huân. Nhìn một cái bộ chiến giáp này làm công, nhìn một cái loại này trôi chảy đường vòng cung, nhìn một cái chiến giáp cái kia thiên truy bách luyện chất liệu, khó trách lão gia tử có thể mặc hắn đánh nhiều thắng nhiều. Ngày càng ngạo nghễ, Vương Triển Dực vuốt ve trong đại sảnh cái này bộ chiến giáp, quan sát đến chiến giáp bên trên vết kiếm, đồng thời âm thầm cùng trong đầu lúc trước nhìn thấy từ kim ký thượng tá cung cấp hình ảnh một vừa so sánh, ngay lập tức xác nhận xuống tới. Cùng một kiện, bộ chiến giáp này cùng tối hôm qua bên trên tập kích Kỳ Lâm kiếm phái trang viên, chém giết Kỳ Lâm kiếm phái một tôn chiến thần, bốn tôn tông sư, cùng đại tông sư Khưu Dịch món kia chiến giáp giống nhau như đúc. Nguyên bản bọn hắn còn đang hoài nghi chỉ có chiến tướng đỉnh phong cùng thần uy cảnh giới Bách Lý lão gia tử vì sao có thể có chiến lực kinh người như vậy. Lấy một địch sáu, chém giết bao quát hai tôn lục cấp cao thủ tại bên trong sáu đại tông sư. Có thể hiện tại, sát giống nhau sự thật bày ở trước mặt bọn hắn. Không phải do bọn hắn không tin, chỉ có thể nói, Bách Lý lão gia tử giấu quá sâu. Chúng ta lúc đầu đã đầy đủ đánh giá cao Bách Lý lão gia tử thủ đoạn. Không nghĩ tới, Bách Lý lão gia tử lần lượt đánh vỡ tưởng tượng của chúng ta cực hạn. Khó lường a, lấy lực lượng một người chém giết sáu đại tông sư. Bách Lý lão gia tử năng lực sợ là trực diện lục địa chân tiên đều có thể chống đỡ một hai đi. Tư Duy Quỳ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cười nói. Quá khen, Khưu Dịch nổ nát thứ ba tập đoàn quân kho quân dụng, khiến cho địa quật người sông bên trên mặt đất, gây nên chúng ta Hạ Hải Châu sinh linh đồ thán. Bực này tội nhân, người người có thể chu diệt. Kỳ Lâm kiếm phái Phong Quyển Vân đám người bao che Khưu Dịch, cung cấp cho Khưu Dịch đặt chân nơi, là đồng bọn, cũng là không dung khinh suất tha thứ. Trước mắt bọn hắn đều đã được đến vốn có trừng phạt. Bách Lý Trường Không mỉm cười nói, cái kia hồng quang đầy mặt bộ dáng, nào có nửa điểm như cái thương binh. Có thể thấy được cho dù chém giết cái kia sáu đại tông sư đều không có cho Bách Lý lão gia tử lưu lại bất luận cái gì thương thế. Vài chục năm tích lũy, hắn đủ loại thủ đoạn chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. không có người nào dám bảo đảm chém giết một tôn chiến thần, một tôn đại tông sư. Bốn vị tông sư chính là Bách Lý Lão Gia Tử Cực Hạn, Tư Duy Kỳ, Đường Nại Đức, Vưu Lị, Vương Triển Dực. Đám người trong lòng cảm khái lúc cũng là hồi báo bọn hắn đạt được tin tức tốt. Căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Hạ Hải Châu Tạp Nông, Tô Môn hai thành phố nguyên bản còn có Kỳ Lâm Kiếm Phái hai vị hộ pháp cùng mấy vị chân truyền đệ tử. Nhưng từ khi biết được Phong Quyển Vân, Khưu Dịch cùng bốn đại tông sư đều vẫn lạc tại Lão Gia Tử tay bên trên về sau, bọn hắn một điểm trả thù suy nghĩ cũng không dám có. Trong đêm thoát đi hạ biển, từ nay về sau có Lão Gia Tử tại một ngày, sợ là không dám tiếp tục bước vào hạ biển cùng Hạ Á nửa bước. Chúng ta thời khắc cùng tập bốn đoàn quân duy trì liên hệ, càng có ám tử tiềm phục tại Kỳ Lâm Kiếm Phái bên trong. Kỳ Lâm Kiếm Phái lục địa chân tiên mật dám hiện thân, thế tất lọt vào thứ tư quý đoàn kết bọn chiến hữu Bão Hòa Thức đả kích. Mà lục địa chân tiên không ra, trước mắt toàn bộ Hy Á có ai có thể xưng Lão Gia Tử đối thủ? Lão Gia Tử tọa trấn hạ biển, hạ biển đã chân chính gối cao không lo. Tư Duy Kỳ cười nói, chân tiên lại như thế nào? Vưu Lị phu nhân mang trên mặt nụ cười hiền hòa, Kỳ Lâm Kiếm Phái lục địa chân tiên thực có can đảm đến. Ta tin tưởng lấy Bách Lý Lão Gia Tử năng lực, cuối cùng đến cùng ai đối phó ai cũng là cái không thể biết được. Một cái không tốt, bọn hắn lục địa chân tiên sợ đều muốn bị Lão Gia Tử vĩnh viễn lưu tại Hạ Á. Quá khen quá khen. Lục địa thật tiên đều là tu thành không để lọt chân thân người trong chốn thần tiên. Ta muốn đối phó cũng không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Trường không nhìn thấy những người này, càng thổi vượt qua lửa. Dù là rõ ràng vì phô trương thanh thế, cũng có chút mặt mò đỏ lên. Không phải chuyện dễ dàng. Nói một cách khác, Lão Gia Tử có nắm chắc cùng lục địa chân tiên một trận chiến. Đường Nạp Đức nhạy cảm đã nhận ra Bách Lý Trường không trong lời nói hạch tâm. Bách Lý Trường không ngẩn người, hắn chính là tùy ý khiêm tốn một câu, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Có thể Tư Duy Kỳ, Vương Triển Dực, Vưu Lị đám người lại phảng phất đã quyết định Bách Lý Trường không có thể có đối kháng lục địa chân tiên thực lực, từng cái nhau nhau cảm khái. Không không thôi, thật không hổ là Bách Lý Lão Gia Tử. Một thân tu vi kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Bách Lý Lão Gia Tử không sợ chân tiên. Tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên oanh động Hy Á. Ha ha, chúng ta đều hy vọng có thể một ngày kia mắt thấy Bách Lý Lão Gia Tử cùng chân tiên đại chiến hiên. Ngang anh tư, ta, Bách Lý Trường không còn có thể nói cái gì đó. Quá khen, quá khen, Lão Gia Tử, tốt gọi Lão Gia Tử biết được. Tam Vương Tử Mạt Tây, Lục Vương Tử Mạt Tùng đã tại sáng sớm hôm nay, vội vội vàng vàng rời đi Hạ Hải Châu. Hai người này hiển nhiên đã bị Lão Gia Tử hiền hách uy phong bị dọa đến khiếp đảm, không dám tiếp tục nhúng tay Hạ Hải Châu sự tình. Chờ Nạp Bách Nghị trưởng thượng vị, tất nhiên tự mình đến đây thăm viếng Lão Gia Tử, cảm tạ Lão Gia Tử vì Hạ Hải Châu an bình ổn định làm ra cống hiến. Đường Nại Đức ha ha cười nói, Lôi Đình Tông hiện tại thế nhưng là chúng ta Hạ Hải Châu bề ngoài. Môn phái trụ sở chỉ ở Nguyệt Lượng đảo cái kia một mẫu ba phần đất không khỏi không ổn. Người không biết sự tình còn cho là chúng ta không muốn chấp hành nội các mở rộng võ đạo đại kế. Ta nhìn, Thanh Nguyên Sơn cũng không tệ. Hoặc là chúng ta liền đem Thanh Nguyên Sơn chia cho Lão Gia Tử. Từ nay về sau cái này Thanh Nguyên Sơn là thuộc về Lôi Đình Tông. Vì Lôi Đình Tông sơn môn chỗ. Vưu Lị cũng theo sát lấy mở miệng, Thanh Nguyên Sơn cũng là không cần, các ngươi nếu là hữu tâm, liền đem Vu Sơn vạch cho chúng ta Lôi Đình Tông đi. Bách Lý Trường không nói, Vu Sơn chính là Ô Hà thành phố bên ngoài 20 cây số một ngọn núi. cách Tam Thuận Trấn thêm gần, ra cửa đều có thể nhìn thấy vô sơn thế núi liên miên. Bách Lý lão gia tử mở miệng đương nhiên không có vấn đề. Muốn cái kia một mảnh thổ địa làm sơn môn cứ mở miệng. Vưu Lỵ cười nhẹ nhàng ứng với. Thứ chín sư đồng dạng có sân bãi. Tư Duy Quỳ vốn định bổ bên trên một câu. Bất quá một lát lại cảm thấy làm như vậy cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Bách Lý Thanh Phong không phải muốn xây cái phòng thí nghiệm à? Xây phòng thí nghiệm tự nhiên phải sân bãi. Hắn đem thứ chín sư cho Bách Lý Thanh Phong. Xa xỉ điểm, cho khối lớn, sinh ra hiệu quả chưa chắc so trực tiếp đưa tặng cho Bách Lý lão gia tử kém đến đi nơi nào. Dù sao Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là Bách Lý gia tương lai gánh kỳ nhân. Tương lai Lôi Đình Tông tông chủ, lại thêm bên trên bản thân hắn thiên phú tu luyện, tiền đồ vô lượng a. Cứ làm như thế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.